Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 593, một đao. Hai càng cầu mua, chỉ là một cái động tác, còn chưa chân chính ra đao, cũng đã công chúng địch chấn nhiếp. Cái này liền là Dương Tranh đao nói, vô địch đao nói, hổ phách. Nguyên lai ngươi liền là từ Viêm Thần trong tay cướp đi hổ phách tiểu tử kia. Dương Tranh, ta nhớ tới, trước giết qua một lần Hung Diêm Vương tiểu tử kia cũng gọi Dương Tranh. Nguyên lai, đều là ngươi, tiểu tử, ngươi cho rằng có thiên hạ đệ nhất hung binh nơi tay. Mượn hung binh uy, liền có thể phá vỡ lão tử kim cương bất hoại thân sao sao? Ngươi! Bất quá là bị hung binh điều khiển thôi, dựa vào hổ phách ra vẻ ta đây thôi. Kim Pháp Vương mở miệng, hắn nhận định Dương Tranh giờ phút này phát ra khí thế, dựa vào là hổ phách, mượn là hổ phách thế. Dương Tranh bản thân tuyệt đối không có cường đại như vậy, mà trên thực tế, Dương Tranh giờ phút này trạng thái, chính là hắn đao nói một cái cực điểm, liền là thiên địa minh chủ. Đại La Sát Tông Tông Chủ, Ma Ha La nhóm cường giả tới đây, hắn cũng sẽ ra đao, cùng những cao thủ này nhất chiến, mà còn có tất thắng tâm. Cho nên, cho dù trong tay hắn nắm lấy không phải hổ phách, đổi thành bất kỳ một thanh phổ thông trường đao, chỉ cần một cái phủ đao động tác, này một cách tự nhiên phát ra khí thế, trong lúc vô hình. Liền sẽ để cho địch nhân lâm vào sợ hãi bên trong. Loại trạng thái này, Dương Tranh ngẫu nhiên từng tiến vào mấy lần, mà lần này, xem như là chân chính có thể trưởng khống loại trạng thái này. Giờ phút này, hắn rất hưởng thụ loại này hết thảy đều nắm trong tay cảm giác. Mặc kệ trong tay có đao không có đao, chỉ cần một cái đưa tay, liền có thể thi triển ra kinh thiên một kích. Cho dù là đánh ra tử lôi đệ bát kích, cũng không được vấn đề. Phải không? Kim Pháp Vương, ngươi không tin ta giờ phút này cảnh giới sao? Vậy liền thấy được, bản công tử một đao phá ngươi kim cương bất hoại thân. Dương Tranh ra đao, tại trong mắt mọi người. Dương Tranh ra đao động tác chậm vô cùng, liền thời gian đều chậm lại. Thiên địa phảng phất vặn vẹo một dạng. Nhưng mà... cái này một đao trên thực tế cực kỳ nhanh. Cái này một đao đã sắp tới đánh vỡ thời không bình chướng. Tại Dương Tranh xuất thủ trong nháy mắt đó, xung quanh mấy trăm mét thiên địa quy tắc liền biến, bị Dương Tranh thế làm hỏng, thành Dương Tranh bản thân thế. Nói ngắn gọn liền là một điểm, giờ phút này xung quanh trong vòng trăm thước, hết thảy đều tại Dương Tranh trong khống chế. Tại mảnh khu vực này bên trong, hắn liền là chúa tể tuyệt đối. Cho nên, cái này một đao, đã gọi là vô địch một đao, cũng gọi là chúa tể một đao. Cái này một đao, không phải là cái gì chiêu thức, không phải ngạo hàn lục quyết, không phải hổ phách thất đại hạn, cũng không phải tử lôi đao pháp, chỉ là Dương Tranh bản thân đao nói. Hắn đao, đã ngưng tụ ra đạo ngân. Oanh, phảng phất mấy canh giờ qua đi, lại như là đi qua mấy ngày, chỉ nghe ầm vang một tiếng, đám người mới lấy lại tinh thần tới. Một hồi thần lại, liền nhìn thấy Kim Pháp Vương đã không ngay tại chỗ. Hắn toàn bộ người bị oanh vào hơn 10 trượng bên ngoài trong vách đá. Mà Kim Pháp Vương thiền trượng, món kia địa thần binh, giờ phút này chỉ còn lại một chỗ mảnh vỡ. Một đao, khủng bố như vậy, cái này, chạy trốn, Kim Pháp Vương bị một đao đánh bại, chúng ta rút lui, thiên địa minh mọi người nhất thời tan tác như chim muông. Trong nháy mắt liền chạy đến không có bóng người, cái này, Dương công tử đao pháp, đã chạm đến thần cảnh quy tắc, chắc mỗ không thể không phục a. Thần toán tử trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng. Mở miệng liền là thở dài, Dương Tranh mạnh mẽ, trước đó tại Thái Sơn lúc liền đã kiến thức qua, thế nhưng là giờ phút này Dương Tranh, so tại Thái Sơn Điển cùng Viêm Thần giao chiến lúc, lại mạnh hơn một cảnh giới. Nếu như này Viêm Thần lại đối trên Dương Tranh, sợ là muốn cùng cái này Kim Pháp Vương một dạng, đều là bị một đao dây. Đông Phương Hùng, Nam Cung Thế Gia đệ tử, giờ phút này đều nhìn Dương Tranh, đã nói không ra lời tới. Thiết Tâm xem như là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Trước đó Đông Phương Hùng cùng Nam Cung Thế Gia đệ tử đều dùng Thiết Tâm là quang vinh. Thế nhưng là giờ phút này bọn họ minh bạch, Thiết Tâm cùng Dương Tranh giữa chênh lệch không phải một loại lớn. Lớn đến Đông Phương Hùng không dám đi nghĩ sâu. Giờ phút này, Đông Phương Hùng tâm tình là phức tạp. Một là Dương Tranh ra tay giúp nàng một cái. Nhưng mà, Dương Tranh quá yêu nghiệt, không thể nghi ngờ sẽ đem nàng nữ nhi Thiết Tâm xa xa vứt ở sau lưng. Nàng võ lâm nữ hoàng mộng, tại Dương Tranh trước mặt tựa hồ trở nên không đáng giá một đồng. Cho nên như thế nào cùng Dương Tranh đánh qua lại, là lôi kéo, vẫn là, trong lúc nhất thời, liền Đông Phương Hùng bản thân cũng không biết phải làm gì. Ta xem như là minh bạch, vì cái gì bọn họ cường đại như vậy, không ai bì nổi, chói mắt giống như vì sao trên trời. Dương Tranh thu hồi hổ phách, ngẩng đầu lên nhìn qua thương khung, hắn nghĩ tới tại Xâm La tuyệt vực đại liệt phùng bên trong. Thiên địa minh chủ hàng lâm một màn kia, thiên địa minh chủ hàng lâm, mặc kệ là cái gì thế lực, mặc kệ là lai lịch thế nào, đều bị trấn nhiếp. Dương Tranh từng bước một hướng đi Kim Pháp Vương, Đông Phương Hùng đám người không tự giác nhường ra một con đường tới, khiến Dương Tranh thông qua. Đi tới Kim Pháp Vương trước mặt, nhìn xem áo quần rách nát, toàn thân gân cốt chí ít đoạn 2/3, giờ phút này thoi thóp Kim Pháp Vương. Dương Tranh mở miệng nói, Kim Pháp Vương, ngươi bây giờ cảm thấy bản công tử đao pháp như thế nào? Khục khục, khục khục, ho, Kim Pháp Vương Kim Cương Bất Hoại Thân bị phá, toàn bộ người đều bị đánh vào trong vách đá. Mặc dù thoi thóp, bất quá không đến mức rơi mệnh, một trận ho ra máu sau, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dương Tranh, dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp nói, ta thua, khiến ta ra tới, Kim Cương Bất Hoại Thân tu luyện tâm pháp cho ngươi, sớm biết như vậy, làm gì lúc trước đây? Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, giơ tay phải lên, hướng về phía Kim Pháp Vương một chảo. Đem Kim Pháp Vương từ trong vách đá bắt ra, tiếp theo buông lỏng tay ra, Kim Pháp Vương toàn bộ người liền quỳ xuống trước người hắn. Kim Pháp Vương, thiên địa minh tứ đại tương đương Pháp Vương đứng đầu, bị Dương Tranh một đao bổ đến chiến lực mất hết, chí ít gần nửa năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà trên thực tế, Dương Tranh cũng không có ý định đem Kim Pháp Vương chém giết. Hắn muốn khiến Kim Pháp Vương về Thiên Địa Minh, cho Thiên Địa Minh chủ mang một câu nói. Tâm Pháp là dạng này, Kim Pháp Vương ngẩng đầu lên, mở miệng, tiếp theo liền lấy truyền âm nhập mật công phu đem Tâm Pháp nói cho Dương Tranh. Quả nhiên không sai, Dương Tranh gật đầu, hắn có Tà Đế hệ thống. Kim Pháp Vương khẩu quyết vừa nói xong, Tà Đế hệ thống liền giải thích ra, xác thực là hàng thật giá thật luyện thể công pháp, mà còn cấp bậc khá cao, đặt ở thần binh thần công ghi chép bên trong, có thể bán 3 vạn điểm công đức, cũng liền là nói, cửa này Kim Cương Bất Hoại Thân, giá trị thực tế tại 6 vạn điểm công đức, thấp nhất cũng là phá toái cấp võ học, còn có cái này, Kim Cương Bất Hoại Thân, cùng Phật môn có liên quan. Tà Đế hệ thống suy đoán, này môn võ học hẳn là nào đó cái khổ hạnh tăng sáng tạo. Luyện đến cảnh giới tối cao, thịt tương đương thân có thể làm được chân chính Kim Cương Bất Hoại. Ngạnh kháng thần binh, thậm chí thiên thần binh đả kích. Lập tức, Dương Tranh liền đem môn võ học này học. Đinh, ký chủ Dương Tranh. Học được Kim Cương Bất Hoại Thân, trước mắt độ thuần thục 9%, thỉnh tiếp tục cố gắng. độ thuần thục phần trăm 9, miễn cưỡng xem như là luyện thành tầng thứ nhất, khoảng cách đại thành còn có chút khoảng cách. Bất quá Dương Tranh tin tưởng mình, không cần bao lâu thời gian, liền có thể luyện đến Kim Pháp Vương trình độ. Đến lúc thịt tương đương thân đem càng mạnh mẽ, nhưng là dùng thịt tương đương thân, liền có thể đụng nát từng tòa đại sơn. Thiên địa là lò luyện, thịt tương đương thân là bí bảo. Tại cái này thiên địa dung lô giữa, dùng luyện thịt tương đương thân bí bảo, đem thịt tương đương thân luyện thành không gì không phá, đi ra một cái vô địch thể tu con đường, cũng không là không thể nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.